ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 Toko bệnh viện tâm thần hôn đầu từ Boss. Phí Su không biết vì cái gì Norman vì cái gì biết hắn, là theo thời gian trôi qua tinh thần thế giới. Lực lượng càng ngày càng cường sao? Vẫn là kỳ thật con rối sư ngay từ đầu liền biết hắn vị trí. Chỉ là vẫn luôn lấy một loại trên cao nhìn xuống lập trường. Như là quan sát quan lồng sắt trung tiểu bạch thử giống nhau. Trêu đùa mà nghiên cứu hắn nhất cử nhất động, không chừng còn bởi vì tiểu bạch thử hoặc thả lỏng. Hoặc khẩn trương thần thái đột nhiên phát mà hiện quan sát người đã không có kiên nhẫn. Phải làm cuối cùng thu võng, tiểu xinh đẹp càng nghĩ càng hoảng hốt. Bên cạnh kia hành phảng phất chảy xuôi bóng ma hoa thể tự giống như đạn tính co duỗi dây thừng. Phí Su trên cổ càng thu càng chặt, làm hắn thở dốc bất quá tới, lại giống như hành lang hai bên họa chung con rối trên người sợi tơ. Phiếm lạnh băng lại trong suốt quang, thể lực giá trị vẫn là mãn. Phí Su đứng dậy khi có chút chân mềm, hiện trạng huống không có người cho rằng hắn đưa ra bất luận. Cái gì ý kiến? Phí Su chỉ có thể mình tự hỏi. Mình làm ra quyết định, bên tai như có như không truyền đến tiếng bước chân. Phí Su ngưng thần đi nghe thời điểm. Phát hiện kia giống như chỉ là hắn mình quá mức khẩn trương cùng chuyên chú sinh ra ảo giác so với. Bị bắt lấy trong nháy mắt kia. Lại ngồi chờ chết chờ đợi tử vong cảm thụ càng lệnh người hít thở không thông, trước giống như có. Một khối đồng hồ, kim đồng hồ cùng kim dây tí tách mà truyền. Phảng phất tử vong đếm ngược, Phí Su tế bạch tay bất giác mà che lại ngực. Đem trước ngực quần áo nắm chặt đến nhăn rúm gió. Trái tim nhảy đến độ mau đau, Phí Su cuối cùng quyết định đi ra ngoài, không ra quang hành lang ánh. Sáng thực ám. Phí Su trong lòng run sợ mà đi phía trước đi, hắn không đi quá xa. Bởi vì lo lắng chạy trốn trên đường vừa lúc gặp được lại đây Norman, chỉ là thượng vài bước thang lầu. Từ trị liệu thất chuyển rời đến viện trưởng thất, nơi đó có một cái rất lớn tủ đứng. Thực thích hợp trốn bên trong, Phí Su đến gần thang lầu thời điểm liền phát hiện cầu thang thượng. Lượng lấp lánh, giống như có thứ gì, hơi chút đến gần là có thể thấy. Thang lầu thượng có một hàng bút tích quen thuộc hoa thể tự, hoàn cảnh âm u. Thứ không phải bóng ma màu đen, mà là chảy xuôi bạc chất dịch thể nhan sắc thực săn sóc ngôn ngữ. Tầm nhìn mơ hồ, chú ý dưới chân Phí Su nhìn đến hành tự. Không cảm giác được nửa điểm ấm áp, ngược lại sinh ra một chút hàn ý, Norman giống như liền cái gì không biết tên địa phương. Ánh mắt đen tối mà nhìn hắn, Phí Su tay còn đáp lan can thượng. Không dám có chút động tác, đang muốn bán ra chân cũng đốn tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn kia hành tự, liền khi Phí Su đáp lan can thượng tay, chậm rãi phủ lên mặt khác một bàn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nam nhân tay thực tái nhợt, khớp xương phân, lãnh sắc thực trọng, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cùng Phí Su hồng nhuận sứ bạch tay hình thành tiên. So, cái tay kia rất lớn. Đủ để hoàn toàn chế trụ Phí Su. Đầu ngón tay cùng Phí Su khe hở ngón tay thịt vuốt ve cảm giác. Như là rất nhỏ điện giật. Mang theo chút hiệp nật, không ngừng là tay. Norman không biết khi nào đã xuất hiện Phí Su sau lưng. Tinh trắng ngực dựa vào Phí Su đơn bạc bối. Đem hắn cả người từ sau lưng hoàn trong lòng ngực càng ngày càng gần khoảng cách. Săn nhẹ nhàng run rẩy thân hình cơ hồ muốn hoàn toàn hòa tan con rối sư trong lòng ngực, Norman ngữ. Khí thỏa mãn, mang theo điểm ý, bắt được, sao ngay từ đầu nên biết đến, nếu thật sự vẫn luôn biết hắn vị trí. Hắn cụ con rối bày ra ra cực đại hứng thú cùng chiếm hữu dục Norman không an tĩnh làm hắn tại chỗ. Đãi sao lâu, hắn nhất định giống miêu chảo lão thử giống nhau. Nói bóng nói gió mà dùng các loại động tĩnh. Bức phiên lan ái tiểu lão thử hoạt động mình chỗ chạy trốn. Thưởng thức hắn trốn tránh khi chật vật bộ dáng cùng biểu tình, trong phòng tự là Norman chỉ là muốn. Đem hắn bước đi ra ngoài bẫy dập, cái suy đoán cùng suy đoán được đến Norman khẳng định. Tuy rằng chỉ độn, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Đương người yên lặng bất động khi ta không có biện pháp bắt giữ người động tĩnh, nam nhân ngữ mang ý. Lộ si mê mà trang điểm đã thuộc về mình con rối. cái tư thế cảm thấy quá mệt mỏi sao? Bị bắt được, con rối, đã hoàn toàn mất đi chủ quyền. Ý thức vẫn là thanh tỉnh. Chỉ có thể tùy ý cao lớn con rối sư đùa nghịch chi. Eo bụng, thậm chí càng quá mức thân thể vị trí. Thủy sắc đặc chế tuyến quấn quanh mặt trên. Dưới ánh trăng phiếm lạnh băng quang, mềm mại thịt từ sợi tơ hai sườn bài trừ. Lại bởi vì gãi đúng chỗ ngứa lực đạo cùng dày công tính toán thiết kế quấn quanh phương thức không? Lạc thương làn da tựa như phía trước sở xem một bộ họa như vậy. Cân xứng mảnh khảnh hai tay bị trói buộc điếu khởi. Đơn bạc trắng nõn bối bởi vì cái tư thế hơi hơi dùng sức. Xinh đẹp tinh xảo xương bướm hơi hơi thu nạp. Phảng phất cánh chim bị chiết hủy sau lưu lại vết thương, Phí Xu đại chân cũng. Cẳng chân bị bắt hướng hai bên tách ra. Hư hư ngồi, trên mặt đã tràn đầy nước mắt cùng đỏ ửng. Cắn hạ môi dùng sức chống, trên người ăn mặc một kiện thuần trắng mềm mại vải dệt. Ngăn không được cái gì, cái tư thế thực cố sức. Nếu không phải Phí Xu mềm dẻo tính hảo có lẽ đã bị thương. Nhưng vẫn duy trì cái tư thế. Phí Xu thể lực tới liền không tốt. Đã có chút rất nhỏ run, hắn còn không dám hoàn toàn ngồi xuống đi. Bởi vì Norman liền hắn phía sau, Phí Xu đều tưởng chửi ầm lên cái biến thái con rối sư. Muốn giết cứ giết, vì cái gì còn muốn sao tra tấn hắn. Nhưng là lại sợ mắng ra tới lúc sau đem người chọc bực. Càng ác liệt tàn nhẫn mà tra tấn hắn. Đành phải đem sở hữu lời nói đều nghẹn, rất mệt. Thực ủy khuất, cũng có chút sợ hãi. Nước mắt bao không được mà từ khuôn hoạt ra tới, Norman từ phía sau đem người ôm lấy. Gần sát đỡ con rối, cho hắn chống đỡ sức lực. Gập lên ngón trỏ đem sở hữu nước mắt lau. Thanh âm từ tính, lại mang theo điểm dụ dỗ. Không thoải mái sao? Không thoải mái liền ngồi xuống dưới, Norman vẫn luôn Phí Xu phía sau. Hắn như thế nào có thể liền sao thuận thế ngồi xuống đi? Một chút đều không nghĩ cùng người tiếp xúc. Chỉ có thể quật cường lại kiều khí mà rớt nước mắt là cao cao người trên ngẫu nhiên sư. Đã là con rối người sở hữu. Nhưng chính là, con rối sư hỉ nộ cảm xúc hoàn toàn bị con rối nhất cử nhất động nắm, liền tính biết chỉ là tinh thần. Thế giới cũng vô pháp hoàn toàn nhẫn tâm, Norman nửa ôm con rối. Nhìn như mảnh khảnh bác sĩ kỳ thật sức lực rất lớn. Cơ bắp khẩn thật đường cong lưu sướng. Dễ dàng là có thể dẫn theo Phí Xu lên đổi một động tác, Phí Xu chi đồng dạng cân xứng. Thoạt nhìn tinh tế, nhưng về điểm này cơ bắp ước tương đương không có. Lớn lên cơ bắp đều tàng hảo niết mềm thịt phía dưới, Phí Xu như là hoãn quá một chút cảm xúc tới. Giọng nói có điểm khàn khàn, âm cuối mềm nhẹ còn mang theo điểm run rẩy. Ngươi có thể nói cho ta, sở bệnh viện trị liệu phương pháp rốt cuộc là cái gì sao? Thập phần đông cứng đề tài thay đổi, thiên chân đến liền nói dối cùng che giấu đều không, con rối sư. Động tác một đốn, thon dài mi mau hơi hơi chọn hạ, trên mặt cố ý, theo sau tiếp tục đổi mới sợi tơ, tiểu nhân ngẫu nhiên xúc cảm cực hảo. Nắm lấy đi sau, chạm vào mềm thịt bị hơi hơi tễ đến biến hình, như là cầm một khối bút đinh, lại như một khối hơi lạnh ngọc thạch. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta biết cái vấn đề? Không có phủ nhận, kia hẳn là biết đến, Phí Xu có cầu với cái gia hỏa. Tuy rằng hiện cảm thấy thẹn xấu hổ và giận dữ thành một đoàn, vẫn là che lại lương tâm, miệng thực bổn mà khích lệ, bởi vì ngươi. Thông, nhìn không thấy Norman động tĩnh. Phí Xu có điểm lấy không xong hắn rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Vì thế tận lực siêu tầm mình từ kho. Cùng nặn kem đánh răng dường như. Thường thường nhảy ra một cái khích lệ hình dung từ thực có thể thấy rõ nhân tâm. Phí Xu nghĩ tư. Liệu từ, y thuật cao, khởi tử hồi sinh, người hảo tâm, Norman yêu thương mà đem người ôm. Phí Xu nhỏ giọng kinh hô chung đem người xoay phương hướng. Mặt mình, cơ hồ nhịn không được ý, Phí Xu nhìn con rối sư mặt liền không ra khích lệ từ ngữ, soái là rất tuấn tú. Nhưng là quá ác liệt, đã là thiếu tấu trình độ, Phí Xu nếu là thật sự đánh thắng được hắn. Nhất định cho hắn một quyền, Norman hơi hơi há mồm. Phí Xu ánh mắt chờ mong, cho rằng người muốn nói cho hắn đáp án, nhưng chỉ phải đến lý tính hỏi lại, được đến đáp án lúc sau đâu. ngươi hay không cũng đã có sung túc lý do, không hề lưu luyến mà dùng các loại phương pháp chạy trốn. Phí Xu sửng sốt, xoay qua mặt, tránh đi Norman tầm mắt, thật không làm loại tình, kỹ thuật diễn cũng rất kém cỏi, ngữ khí thực đông cứng, ngươi không nói cho ta cũng lấy, ta chỉ là có một chút thương tâm, nhưng là không quan hệ, ta không trách ngươi, 1938 không thể lời nói. Chỉ có thể nhìn ký chủ dựa theo phía trước học tập trà xanh tiểu bạch liên kịch biểu diễn, lấy ngu. Ngốc ký chủ trà đến thật sự rất thấp cấp, 1938. Loại cố tình trình độ, đừng Norman, là làm Phí Xu mình tới xem cũng muốn bị mình kém kỹ thuật diễn hổ thẹn đến đỏ mặt trình độ, xem ra. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, không diễn, ta đã bị ngươi bắt ở, vẫn là ngươi tinh thần thế giới. Ta như thế nào có thể chạy trốn đi ra ngoài. Đến, tiểu xinh đẹp là thật sự có điểm sắc biểu diễn. Trên người còn mềm, không biết một nhi còn trải qua cái gì tra tấn. Mang theo điểm nhiên dính nhấp kiều khí giọng mũi. Là làm người mềm lòng lại không có vẻ quá làm gãi đúng chỗ ngứa. Chết cũng cho ta chết cái bạch đi. Con rối sư bình tĩnh nhìn chằm chằm thuộc về mình con rối chó. Giữ như thế nào có thể cự tuyệt tới chủ nhân khích lệ cùng thỉnh cầu. Liền tính có lệ, đông cứng, chỉ là chủ động mà sờ sờ là có thể làm đại hình khuyển phe phẩy cái đuôi. Đem mình hết thảy đều hiến cho chủ nhân, chỉ cần là chủ nhân cấp đồ vật. Liền tính biết có độc cũng làm bộ không biết gì mà ăn xong đi, Norman quyến luyến mà đem tay phóng. Tiểu nhân ngẫu nhiên mặt bên. Cuối cùng đem về điểm này bất giác hoạt ra tới nước mắt lau khô. Viện trưởng thất có một đạo ám môn. Bên trong có người muốn đồ vật, viện trưởng trong phòng còn có một đạo ám môn. Phí Xu thực kinh ngạc. Dựa theo hiện tình huống tới xem. Không chỉ có người chơi không tìm được kia nói ám môn tồn. Ngay cả Frank Toko người học sinh Angus hẳn là cũng không biết có ám môn hồi. Đề cập đến mình quyền bính. Toko viện trưởng cũng không thể chủ động đem kiện nói cho Norman. Duy nhất có thể chính là Norman ngắn ngủn vài lần cùng Toko tiếp xúc thời gian. Phát hiện kiện không giống như là lừa hắn, Phí Xu được đến tin tức. Nhìn Norman, thần có chút né tránh. Nhưng theo sau kiên định mà cắn răng. Làm 1938 sử dụng đạo cụ cần thiết đi. Bằng không nhất định bị giết chết, hắn không thể chờ mong một kẻ lãnh khốc cách chướng ngại giả hắn. Thủ hạ lưu tình, người chơi Phí Xu sử dụng đạo cụ người giấy là trước phó ác ma đưa cho hắn đạo cụ. Lãnh thời gian 3 ngày, một hồi phó cơ chỉ có thể sử dụng một lần. Phí Xu vẫn luôn lưu trữ vô dụng. Chính là chờ thời điểm mấu chốt để ngừa vạn nhất, buổi sáng tập khi lúc nhắc nhở hạ. Phí Xu ý thức được. Liền tính tiến vào tinh thần thế giới. Chỉ cần chân nhân rời đi thiết bị. Khuyết thiếu thiết bị liên tiếp đại khái suất liền từ tinh thần thế giới rời khỏi. Như vậy người. Giấy liền lấy có tác dụng. Phí Xu cùng người giấy trao đổi vị trí sau thực nhiên mà hồi thoát ly thiết bị. Buổi sáng trộm lưu. Đi trị liệu thất thu thập manh mối khi. Phí Xu thuận còn đem mình người giấy đạo cụ ẩn giấu kia phụ cận. Cũng là vì còn có hậu tay. Phí Xu bị bắt được khi mới không có lập tức tuyệt vọng, càng xác thực mà. 1938 cùng làn đạn kiến nghị hạ. Phí Xu mới quyết định chạy trốn khi. Thuận thử xem có thể hay không từ Norman được đến tin tức chỉ là nháy mắt. Con rối sư trong lòng ngực không còn. Khinh phiêu phiêu một chương người giấy thay thế mềm ấm người. Lạc trên giường, Norman hơi hơi cúi đầu. Thâm hôi sắc mắt thoạt nhìn thiên lãnh. Công nhận không ra cảm xúc, sao Phí Xu như ý liêu bên trong trốn thoát. Thực may mắn, người giấy đạo cụ không có bị người khác phát hiện. Chung quanh cũng không có cái khác NPC, Phí Xu nhìn trong lúc nhất thời. Có điểm sốt ruột, cái điểm bọn nhỏ hẳn là đã mau bị đưa tới trị liệu thất. Hắn muốn nhanh lên đi xác định viện trưởng truyền thừa xuống dưới trị liệu phương pháp rốt cuộc là. Cái gì? Sau đó suy xét kế tiếp hành động, tiểu xinh đẹp nhớ tới vừa mới tinh thần thế giới mạo hiểm. Thực cảm tạ 1938 kịp thời giúp hắn dùng đạo cụ, nếu làm hắn một bên tùy thời chuẩn bị dùng đạo cụ. Một bên còn muốn cùng tinh Norman lời nói khách sáo. Hắn khẳng định không được, 1938 lên tiếng, kỳ thật ít nhiều cái phó boss là cái hôn đầu tử, không biết. Nguyên nhân, phân hệ thống không có chủ động báo cho mình ký chủ. Con rối sư là đã nhìn ra ký chủ tính toán dưới tình huống. Vẫn cứ báo cho hắn điều manh mối, sau đó tùy ý mình tiểu nhân ngẫu nhiên tránh thoát sợi tơ chạy về. Phía từ, hết chương.